Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, nào biết hoàng thượng một câu nháy mắt đem nàng cấp dọa tỉnh. Cái gì, nàng muốn sinh? Thẩm Ngọc Quân mê mang hai mắt nháy mắt chừng đến tròn xoe. Hoàng thượng, ngài là nói thần thiếp muốn sinh. Cảnh Đế nhìn vẻ mặt kinh ngạc tiểu nữ nhân, khó được cho nàng một cái hòa nhã. Ngươi bụng không có gì không thoải mái sao? Thẩm Ngọc Quân chớp hạ đôi mắt, sờ sờ tròn vo cái bụng. Thần thiếp có điểm đói, trừ bỏ đói đâu? Có hay không một chút đau? Cảnh Đế nguyên bản còn có chút lo lắng nàng. Rốt cuộc đây là nàng đầu thai. Này sẽ xem nàng này không có việc gì người bộ dáng, liền có chút dở khóc dở cười. Thẩm Ngọc Quân nghe hoàng thượng như vậy vừa nói, liền bắt đầu ngưng thần chú ý một hồi. Có một chút, thần thiếp còn tưởng rằng là đói đến đau bụng. Cảnh Đế hôm nay cũng không muốn người hầu hạ, trực tiếp chính mình rời giường. Hắn mới vừa thu thập hảo, khiến cho vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa Trúc Vũ, Trúc Vân tiến vào, hầu hạ các ngươi nương nương lên, còn có làm phòng bếp nhỏ cho nàng nấu điểm đồ vật ăn. Thẩm Ngọc Quân nằm còn hảo, lên lúc sau, nàng liền cảm giác không giống nhau, bụng một trận co rút đau đớn. Bất quá nàng phía trước có dò hỏi quá thái y cung y nữ, nàng như vậy thật là muốn sinh. Hơn nữa nước ối đã phá, Chiêu Dương cung phòng sinh là Thẩm Ngọc Quân mang thai tiến vào tám nguyệt thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị thiết lập tại thiên điện. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy nàng còn hành, liền quyết định chính mình đi đến phòng sinh. Tới rồi phòng sinh, nàng mới vừa nằm xuống, Thu Cúc liền bưng tới một chén lớn xương cá mặt. Tuy rằng hoàng thượng cũng đi theo lại đây, bất quá hiện tại cũng không phải nên rụt rè thời điểm. Thẩm Ngọc Quân chính là biết sinh hài tử là cái việc tốn sức, nàng đến ăn trước no mới được, cũng không cần người uy. Chính nàng tiếp nhận chén liền bắt đầu mùi ngon mà ăn lên. Cảnh Đế mỗi lần nhìn Thẩm Ngọc Quân ăn cơm, tổng hội nhiều chút ăn uống. Hôm nay cũng là giống nhau, nguyên bản hắn còn có chút thế nàng lo lắng, không nghĩ tới này sẽ nhìn nàng ăn mì, chính mình thế nhưng cũng có chút đói bụng. Không một hồi, Lộ Công Công liền đem Thành lão thái y cùng đỡ đẻ y nữ đều cấp mời đi theo. Cảnh Đế mặt vô biểu tình mà nhìn Thành sáu vị cùng bốn cái y nữ một hồi lâu, mới mở miệng. Hy Tu Nghi mẫu tử liền giao cho các ngươi, nói ánh mắt liền trở nên lạnh khốc. Các ngươi nghe rõ, chậm chỉ tiếp thu mẫu tử đều an. Nếu là có một tia không đúng, chậm liền phải các ngươi chín tộc chôn cùng, thần tuân chỉ. Tuy rằng Thành lão thái y biết chính mình sẽ đem hết toàn lực, nhưng nghe đến hoàng thượng lời này, hắn vẫn là không cấm trong lòng phát run. Bao gồm kia bốn cái y nữ đều là giống nhau, sắc mặt có chút trắng bệch, lập tức liền bắt đầu ở trong lòng khẩn cầu đầy trời thần Phật phù hộ Hy Tu Nghi mẫu tử đều ân. Tiểu Lộ tử, Cảnh Đế vẫn là có chút không yên tâm, nhưng hắn còn muốn lâm triều, ngươi tại đây thủ. Nặc Lộ Công Công chạy nhanh hành lễ đáp: hoàng thượng chính là lần đầu tiên quan tâm phi tần sinh sản việc này. Xem ra Hy Tu Nghi nếu có thể bình an sinh hạ hoàng tử, kia nàng về sau phúc khí phỏng chừng thật là muốn lớn. Cảnh Đế đi đến mép giường, duỗi tay sờ sờ Thẩm Ngọc Quân đã có chút đổ mồ hôi cái chán. Nhìn nàng hai con mắt nhìn chằm chằm chính mình, liền miễn cưỡng cho nàng cười cười. Ngươi hảo hảo sinh hài tử, chỉ cần bình an sinh hạ tới, mặc kệ nam nữ, chậm đều phong ngươi vì phi. Thẩm Ngọc Quân trong mắt không có sợ hãi, bởi vì nàng vì ngày này đã chuẩn bị thật lâu. Hoàng thượng yên tâm đi, thần thiếp sẽ hầu hảo. Canh giờ không còn sớm, ngài nên đi vào chiều sớm mà đi. Cảnh đế cuối cùng cầm nàng có chút thịt tay nhỏ, lại nhìn nàng một cái, cuối cùng là xoay người rời đi phòng sinh. Hoàng thượng vừa đi, toàn bộ phòng sinh đều dường như nhẹ nhàng. Thanh lão thái y chạy nhanh qua đi, quỳ trên mặt đất cấp Thẩm Ngọc Quân thỉnh mạch. Hai tức lúc sau, mặt lộ vẻ vui sướng. Nương nương thân mình khỏe mạnh, nhất định có thể bình an sinh hạ con vua. Đa tạ thành lão, Thẩm Ngọc Quân nói. Liền khóe miệng vừa kéo, nhịn không được hừ một tiếng. Thanh lão thái y thấy thế, chạy nhanh lãnh tạp vụ người lộ công công rời khỏi phòng sinh. Bốn cái y nữ này sẽ rốt cuộc có thể an tâm cấp hy tu nghi đỡ đẻ. Bất quá ở đỡ đẻ phía trước, mấy người vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhau một chút. Hoàng thượng nói đã bãi ở kia, các nàng trong lòng đều hiểu rõ, ai đều không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thật đúng là không nên trách các nàng. Thẩm Ngọc Quân này sẽ rốt cuộc cảm nhận được sinh sản chi đau. Ngẫm lại Thẩm gia, ngẫm lại trong bụng hài tử, nghĩ lại chính mình chiêu dương cung, nàng liền cắn y nữ nhét ở miệng nàng miên bao, bắt đầu nghẹn kính. Phòng sinh ngoại Thu Cúc nắm lấy phòng bếp nhỏ, trong nồi không ngừng thiêu nước sôi, nước ấm là một thùng tiếp theo một thùng hướng phòng sinh đưa. Trúc Vũ vẫn luôn canh giữ ở Thẩm Ngọc Quân bên người. Phòng sinh giao cho này đỏ y nữ, nàng không yên tâm mà ni Trúc Vân tắc thủ phòng sinh bên trong môn. Hoàng hậu mới vừa tỉnh lại, liền nghe được bẩm báo nói Chiêu Dương cung vị kia muốn sinh. Nàng nghĩ đến tối hôm qua thượng hoàng thượng nghỉ ở Chiêu Dương cung, tâm không khỏi liền giận theo, cũng không dám kéo dài, vội vàng đứng dậy, đơn giản thượng điểm trang, dùng chút đồ ăn sáng liền trực tiếp đi Chiêu Dương cung. Chờ hoàng hậu đến Chiêu Dương cung thời điểm, Đức Phi đã ngồi ở thiên điện. Thần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Hoàng hậu nương nương cát tường, Đức Phi cấp hoàng hậu hành lễ nói. Mau đứng lên, hoàng hậu cũng không đợi Đức Phi đứng dậy liền vội vàng hỏi đến. Hy tu nghi thế nào? Thần thiếp vừa mới hỏi qua, giờ mẹo sơ phát động. Đức Phi đứng lên, cau mày, lộ ra lo lắng. Hoàng hậu hơi hơi gật gật đầu. Kia còn muốn có một hồi, nói nàng liền ngồi xuống chủ vị thượng. Ngươi cũng ngồi đi, hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đi lâm triều, Đức Phi đáp lời nói. Khóe mắt dư quang còn thỉnh thoảng lại quét phòng sinh cửa. Thực mau trong cung không cần kiêng dè phi tần liền đều tới. Chiêu Dương cung thiên điện địa vị cao ngồi, thấp vị đứng, cùng ăn Tết dường như. Tụ đến thật đúng là tề, bất quá nhìn đến sử ở phòng sinh cạnh cửa lộ công công. Một đám đều thành thật, dám lớn tiếng nói chuyện đều không có. Chờ mau qua giờ tị, ngoài điện thái dám ngâm sướng đến. Hoàng thượng giá lâm mani, hoàng hậu các nàng dường như đã sớm đoán trước tới rồi. Vội vàng đứng dậy đón đi ra ngoài. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảnh đế đi đến chủ vị ngồi xuống dưới. Đứng lên đi, nói xong đôi mắt liền nhìn về phía phòng sinh. Lộ công công vội vàng tiến lên đi cấp hoàng thượng bẩm báo. Hoàng thượng, vừa mới nô tài hỏi. Hết thảy đều thực thuận lợi. Cảnh đế hôm nay lâm triều đều có chút tâm thần không yên. Hạ lâm triều. Cùng binh bộ, hộ bộ người công đạo chút sự, liền vội vàng lại đây. Này sẽ hắn ngồi ở phòng sinh ngoại, cẩn thận nghe phòng sinh bên trong động tĩnh, không khỏi mặt lộ vẻ đông lạnh. Như thế nào không có thanh âm, Đức Phi này sẽ liền mở miệng. Hy tu nghi hiện tại còn không có bắt đầu sinh, muốn tỉnh điểm sức lực, chờ muốn sinh thời điểm. Liền không giống như bây giờ an tĩnh, phòng sinh, Thẩm Ngọc Quân mồ hôi đầy đầu, hai tay gắt gao mà túm gối đầu, trong miệng cắn cái tiểu miên bao. Nàng cảm thấy nàng toàn thân xương cốt giống như bị nghiền áp giống nhau. Thật sự đau quá, bất quá nàng đã cảm giác được. Hài tử ở chậm rãi rơi xuống. Nương nương, chúng ta đi theo y nữ nói tới, Trúc Vũ cũng là đầy đầu hãn. Nàng tuy rằng hiểu chút y lý, nhưng nàng không sinh quá hài tử. Nương nương, ngươi lại nghẹn cổ kính, một cái y nữ mặt lộ vẻ vui mừng mà nói. Đã khai bắt chỉ, Thẩm Ngọc Quân tuy rằng không sinh quá hài tử, nhưng nàng cũng là biết đến, chạy đến 10 ngón liền có thể sinh. Vừa nghe y nữ nói nàng đã khai bát chỉ, trong lòng không khỏi liền cao hứng, một cao hứng liền tới kính. Vừa đến buổi trưa không một hồi, y nữ liền có chút kích động nói, 10 ngón, nương nương, ngài hiện tại bắt đầu đi theo nô tỳ nói. Bắt đầu dùng sức, Thẩm Ngọc Quân toàn thân đều đã ướt đẫm. Bất quá nàng thần trí vẫn là thực thanh tỉnh, nghe được y nữ nói, vội vàng gật gật đầu. Cảnh đế này sẽ cũng ngồi không yên, nhìn đến một chậu máu loãng từ phòng sinh bên trong mang sang tới. Hắn mặt liền càng ngày càng đen, một đôi mắt phượng thỉnh thoảng lại quét về phía quỳ gối phòng sinh cửa một lưu bài thái y. Đúng vậy, là một lưu bài thái y. Đều là phía trước hắn phân phó tiểu lộ tử đi gọi tới. Chắc điện, người là rất nhiều, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Hoàng hậu các nàng đều bồi hoàng thượng đứng ở phòng sinh bên ngoài. A, cảnh đế rốt cuộc nghe được phòng sinh bên trong truyền ra thanh âm. Bối ở sau người tay cầm một chút, sau lại thả lỏng. Qua thật lâu, phòng sinh đột nhiên truyền đến oa một tiếng, nguyên bản có chút bực bội cảnh đế đang nghe đến cái này non nớt tiếng khóc, có nháy mắt ngây người, bất quá cũng chỉ là một tức mà thôi. Tiểu lộ tử, hiện tại giờ nào? Hồi hoàng thượng nói, hiện tại là buổi trưa canh ba, lộ công công mặt lộ vẻ tươi cười nói. Chính vừa lúc buổi trưa canh ba, cảnh đế nhìn về phía ngoài phòng, vừa vặn nhìn thấy bay xuống linh tinh bông tuyết, tuyết rơi, lộ công công quay đầu nhìn, đỡ đỡ mũ, hồi hoàng thượng nói, là tuyết rơi, nói liền hai đầu gối quỳ xuống đất. Nô tài chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, nửa chén trà nhỏ công phu. Hai cái y nữ ôm cái màu đỏ tã lót từ phòng sinh ra tới. Nô tài chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng, Hy Tu Nghi sinh hạ một vị hoàng tử, mẫu tử đều ân. Nghe xong y nữ hồi bẩm, thiên điện người lập tức đều mặt mang vui mừng cấp hoàng thượng hành lễ. Thần thiếp, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, mừng đến long tử. Cảnh đế trên mặt cũng có ý cười, xua xua tay ý bảo các nàng lên. Sau nhìn về phía tã lót trẻ mới sinh, ôm lại đây cho chậm nhìn một cái. Y nữ nghe vậy vội vàng ôm tã lót tiến lên vài bước quỳ xuống. Cảnh đế bắt đầu chỉ là nhìn xem, sau nhịn không được liền muốn ôm một cái. Thật sự là đứa nhỏ này nhìn quá khỏe mạnh, đen nhánh tóc máu đều mau đến cổ, cái miệng nhỏ nhu động, quang từ lộ ra khuôn mặt nhỏ xem, ở hắn nương trong bụng quá đến không tồi. Cảnh đế thật cẩn thận mà tiếp nhận tạ lót lúc sau. Không một hồi, tiểu mập mạp liền mở hai mắt. Cảnh đế mới vừa cùng hắn đen bóng đôi mắt đối diện một chút, nào biết này tiểu mập mạp liền đôi mắt một bế, cái miệng nhỏ một trương bắt đầu khóc. Kia tiếng khóc nghe liền biết là cường tráng. Cảnh đế đem tạ lót đưa cho y nữ, mới vừa đưa tới y nữ trong tay, tạ lót một bên liền vươn một con tiểu thịt móng vuốt, bưng kín hắn ngón tay cái, còn rất có lực. Cảnh đế nhìn cái này bắt lấy hắn ngón tay cái không bỏ, Nhắm mắt lại, Trương Đại miệng một cái kính khóc thét trẻ mới sinh. Trên mặt tí cười càng lúc càng lớn. Cuối cùng là cười ha ha lên. Đứng ở một bên Phi Tần trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Có hâm mộ Hy Tu nghi mệnh tốt, cũng có ghen ghét Thẩm Thị gặp may mắn. Đương nhiên mỗi người đều hận không thể hoàng thượng vừa qua khỏi ôm quá tam hoàng tử là từ chính mình trong bụng bò ra tới. Chờ phòng sinh đều rửa sạch hảo, Cảnh Đế liền tiến vào phòng sinh. Nhìn đến Thẩm Ngọc Quân còn tỉnh, dưới chân bước chân liền không tự giác mà mại đến đại chút. Ngồi vào mép giường, cầm nàng bên cạnh người tay. Mệt mỏi đi. Thẩm Ngọc Quân cười nhìn hoàng thượng, thần thiếp không mệt. Hoàng thượng nhìn đến hai tử sao? Thần thiếp vừa mới đều xem qua. Cảnh Đế cười nói, chậm hỏi qua, kia tiểu tử chừng 6 cân 6 lượng, trách không được ngươi bụng như vậy đại. Mới vừa nắm chậm đầu ngón tay, nhắm mắt lại vẫn luôn ở khóc. Thái y cũng thỉnh quá bình an mạch, là cái cường tráng. Thẩm Ngọc Quân nghe hoàng thượng nói như vậy, trong lòng liền ân tâm rồi. Thần thiếp mới vừa còn cho hắn đếm ngón tay theo hầu ngón chân. Cảnh Đế cấp Thẩm Ngọc Quân chính đỡ chán, nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, liền không khỏi có chút đau lòng. Ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một hồi, chậm tối nay lại qua đây xem ngươi. Hảo, Thẩm Ngọc Quân là có chút mệt mỏi, sinh hài tử lại chống được hiện tại, thật sự là không có gì tinh thần. Cảnh Đế giúp nàng sửa góc chăn, liền xoay người rời đi. Hoàng hậu một đám người thấy hoàng thượng đều đi rồi, các nàng cũng liền không hảo lại ở lâu. Rốt cuộc hiện tại Chiêu Dương cung chủ tử mới vừa sinh cái hoàng tử này, sẽ cũng không thể tiếp đón các nàng. Kia muội muội trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi thân mình dưỡng hảo, bổn cung lại đến xem ngươi. Hoàng hậu mặt mang không khí vui mừng, cố ý phóng nhẹ thanh âm, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu bất an, nàng làm hoàng hậu này sẽ đều không chấp nhận được nàng lộ ra nửa phần không mau. Kia chúng ta cũng đi theo hoàng hậu nương nương cùng nhau rời đi đi. Đức Phi hai mắt thủy nhuận, ngày khác chúng ta lại đến xem ngươi. Thục Phi cũng hơi hơi gật gật đầu. Kia thần thiếp cung tiễn hoàng hậu nương nương cùng các vị tỷ tỷ, chờ thần thiếp sang tháng tái hảo hảo đi bái tạ các vị tỷ tỷ. Thẩm Ngọc Quân dịu dàng mà nói, chờ hoàng hậu đoàn người sau khi rời khỏi, Trúc Vũ Đoan tiến vào một chén cháo cá lát. Nương nương, ngài dùng chút ngủ tiếp đi. Hảo, Thẩm Ngọc Quân ở Trúc Vân Hầu hạ ngồi dậy thân mình, lên Trúc Vũ tay, dùng một chén cháo cá lát sau, liền nằm xuống ngủ. Cảnh Nhân cung, hoàng hậu ngồi ở trên giường thở ngắn than dài, không nghĩ tới Thục Phi mới vừa mất đại hoàng tử, bên này Hy Tu nghi liền sinh hạ cái hoàng tử, vẫn là cường tráng. Nói đến này nàng lại nhịn không được hô khẩu khí. Hy Tu nghi lần này sinh hạ hoàng tử, phong phi là sắp tới, hôm nay bổn cung mắt nhìn hoàng thượng như vậy, xem ra là thực thích tam hoàng tử. Hết chương.